Chương 428, chín trọng trong tháp. Ngày tốt hệ thần lương, mục đem du hệ thượng hoàng. Phủ trương kiếm hệ ngọc nhị, cầu chen minh hệ ngọc đẹp. Giao tịch hệ ngọc thiến, hạp đem đem hệ quỳnh phương. Huệ hào trưng hệ lan tạ, điện quế diệu hệ tiêu tương. Dương phu hệ phụ cổ, sơ hoang tiết hệ an ca, trần vu sát hệ hạo sướng. Linh hiển kiện hệ dạo phục, mùi thơm phỉ hệ cả sảnh đường. Ngũ âm phân hệ phồn hội, quân vui sướng hệ nhạc khang. Than nhẹ hòa hoãn, một thủ xuất từ khuất bình cựu ca đông hoàng thái nhất ở một vị tuổi chừng hơn 30 tuổi, phong thái yểu điệu mỹ phụ trong mì hệ nở dê đọc lên. Âm thanh du dương, tuy không có đệm nhạc, nhưng theo gió lạnh truyền ra, càng làm cho người ta một loại khác nhịp điệu. San sắt thạch tháp trong lúc đó, La Phù mặt không hề cảm xúc nhìn trước người này người, không nói một lời, tự cùng Dạ Hàn nói chuyện sau khi kết thúc, tinh hồn vẫn chưa trở lại, mà là trước người cô gái này đi tới trước người của hắn. Bất quá, tuy là cô gái này dài đến tuyệt mỹ, có một luồng mê hoặc người khác phạm tội thành thục mùi vị, La Phủ nhưng vẫn là đối với nàng ôm kính sợ tránh xa, đề phòng thái độ. Chỉ vì này người, là Tương Phu Nhân. Âm Dương gia năm đại trưởng lão, đại thiếu tư mệnh, Vân Trung quân La Phủ cũng không xa lạ gì, chỉ có này còn lại Tương quân Tương Phu Nhân, cực kỳ thần bí, căn bản không có nhân vật gì cảm. Nhưng mà không biết, liền đại diện cho đáng sợ, tuy rằng hai người cơ bản ẩn giấu ở trong bóng tối, tồn tại cảm thậm chí so với này Dạ Hàn huyền tịch còn thấp, có thể, nếu ghi tên năm đại trưởng lão, lại có thể nào liền như vậy bị lơ là đâu sướng xong chưa chờ đến Tương Phu Nhân một khúc sở từ ngâm tất, La Phủ phổ mới mở miệng, âm thanh lạnh lẽo. Không quan tâm các ngươi những này âm dương gia người đối Đông Hoàng Thái nhất cỡ nào tôn kính, thậm chí thường xuyên vì đó ca công tụng đức, nhưng... ta không muốn biết những này, nếu hát xong, cũng sắp điểm dẫn ta đi gặp Đông Hoàng Thái nhất quả nhiên như Đông Hoàng Đại Nhân sở liệu, ngươi là người nóng tính đối với La Phủ cam tước, Tương Phu Nhân doanh doanh nở nụ cười, hiển lộ hết vẻ đẹp. Bất quá, đối với loại này vẻ đẹp, La Phủ nhưng vẫn là một bộ giết nga nở đào mặt lạnh. Được rồi thấy La Phủ liền mí mắt đều không nháy mắt một tí, Tương Phu Nhân ta không nên lại bày ra như thế một bộ quen thuộc răng rấp, lúc này nụ cười thu lại, bình tĩnh nói. Thái nhất đại nhân đã kinh đang đợi ngươi. Dẫn đường đi. La Phủ lại lạnh lùng nói tiếng. Nghe được Tương Phu Nhân khỏe không buồn bực, Cun Nở Dê chỉ có thể yên lặng mang theo La Phủ hướng về bảo tháp 9 tầng mà đi tới. Đi theo Tương Phu Nhân phía sau, hướng về 9 trọng tháp cao mà đi, tháp rất lớn, đứng ở tháp dưới nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mây mù, khó vọng đỉnh tháp. Ở đây tháp trước mặt, nhược tâm tính hơi yếu giả, chỉ có thể cảm giác thạch tháp cao to. Tự thân nhỏ bé, thậm chí lưu lại bóng ma trong lòng cũng khó nói. Đương nhiên, ở trải qua nhiều năm mài giũa sau, La Phủ tâm tính không nói kín kẽ không một lỗ hổng, mạnh mẽ vô cùng, không có một chút nào kẽ hở, nhưng QNZ tuyệt đối sẽ không nhìn thấy một tòa thạch tháp mà tâm thần thất thủ. Chỉ là một tòa thạch tháp tính cái điều, cũng chính là cao điểm thôi ở đời sau, loại này nhà cao tầng còn thiếu không nói một lời, cùng Tương Phu Nhân trực tiếp đi vào cao trong tháp. QNZ không làm bất kỳ dừng lại, mấy tầng trước trực tiếp bị bọn hắn cho lơ là, dù cho này mấy tầng trước bên trong trang sức như thế nào tốt, nhưng vẫn là không giữ được La Phù bước chân, dù cho là một cái ngoái đầu nhìn lại đều khó mà làm được. Đi thẳng tới thạch tháp tầng thứ 8, Tương Phu Nhân lúc này mới dừng chân lại, nhìn về phía bên cạnh La Phù, Đông Hoàng Thái nhất liền ở phía trên, chính ngươi một mình đi tới đi rõ ràng. La Phù gật đầu ra hiệu. Không có nhiều hơn nữa xem Tương Phu Nhân một chút, liền đạp lên thạch thê hướng về tầng thứ 9 mà đi. Nhìn kỹ La Phủ thân ảnh biến mất ở tiến vào tầng thứ 9 thạch thê bên trên, Tương Phu Nhân lúc này mới thu hồi con người, xoay người rời đi trên mặt tựa hồ còn có một phần khác tâm tình. Đó là thương hại thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, mà phát sắc cơ, long xà lên lục, người phát sắc cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn hóa xác định cơ một bước bước ra. Chính thức tiến vào tháp cao tầng thứ 9. QNZ chính là bước đi này, nhưng thật giống như là bước vào một thế giới khác, một cái kỳ quái lạ lùng thế giới. Ngôi sao, trên mặt đất hư không chập chờn, các loại kỳ dị ánh sáng phóng, bốn phía, hỗn độn một mảnh, xem bất tận biên giới, rất khó tưởng tượng đây là ở một tòa trong tháp. Người đến rồi. Mang theo vài phần suy yếu ngữ điệu ở khung lung bình thường không có giới hạn hỗn độn trong thế giới có vẻ hơi hư vô. Bốn phía lấp loe ánh sao cùng biến ảo chú văn ngược lại tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới, nhưng mà thân nơi trong đó lâu, liền sẽ cảm thấy bốn phía hết thảy đều như gần như xa, kể cả chính mình, tất cả đều là hư không. Bất thình lình âm thanh, nhưng trơn nên rõ ràng có thể xúc. Rất êm tai âm thanh. Không tìm được bất kỳ cụ thể từ ngữ để hình dung, cũng không có mang theo rõ ràng ma lực, chỉ là rất rõ ràng. Rõ ràng đến khiến người ta muốn vẫn nghe tiếp, phảng phất như vậy là có thể ngăn cách nội tâm bừng tỉnh như thất, là có thể ở này cái dễ dàng lạc lối trên đường, đem dưới chân bước phải càng chân thật một ít. À, xem ra ngươi là thật sự bị thương rồi bước tiến nhẹ bước, phảng phất vũ trụ bước chậm, lấy La Phủ thực lực tự nhiên có thể nghe ra Đông Hoàng Thái Nhất trong lời nói suy yếu. Sự kiện kia, ngươi làm rất khá. Âm thanh lần thứ hai vang lên, nhưng là tán dương La Phủ hoàn mỹ hoàn thành hắn sai khiến nhiệm vụ cũng đem đạo đức kinh cho mang đến. Nếu cho rằng nhiệm vụ của ta hoàn thành tốt, như vậy ngươi hứa hẹn cũng nên lý được chưa? La Phủ bình tĩnh đáp lại. Hứa hẹn Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh rõ ràng hơi ngưng lại, mà khi nghe đến này hơi ngưng lại sau đó, La Phủ sắc mặt trong nháy mắt trơn nên âm tờ giờ âm ở ta nếu đáp ứng ngươi. Ngươi giết Tùng Lung Tử sau sẽ làm đại thiếu tư mệnh cùng ngươi đoàn tụ, ta đương nhiên sẽ không quên. Hơi ngưng lại sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất nói tiếp. Như vậy, thức thời một chút cũng sắp điểm đem người cho giao ra đây. Người chín trọng tháp cao trung tâm, một đoàn hỗn độn ánh sáng bao phủ, mơ hồ có thể thấy được một bóng người ngồi xếp bằng. Âm thanh, chính là từ trong mỉ hệ NG hạ nở truyền ra, ta này sẽ đưa ngươi xuống. Ngươi yên tâm. Ngươi chết rồi ta sẽ để các nàng cu nở dê đi cùng ngươi. Tình thế nhất thời nhanh quay ngược trở lại mà xuống, vốn đang là bình thường đối thoại, có thể chẳng ai nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên liên tiếp phun ra như thế hai câu. Sau đó, theo âm thanh, từng sợi sát cơ cu nở dê ở hỗn độn thế giới khuyết tán ra đến. Quả nhiên, nên nói ngươi vương tiên khách từ không giữ chữ tín sao nhưng mà, khi nghe đến Đông Hoàng Thái Nhất nếu như vậy, La Phủ sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, phảng phất hết thể đều ở dự liệu trong lúc đó. Hơn nữa, ngươi nếu nói rồi trước hết giết ta, cho nữa các nàng xuống, này chính là no ý do các nàng tạm thời không có chuyện gì. Không thể không nói, ngươi câu nói này nhượng ta an tâm hơn nhiều. Ô Đông Hoàng Thái Nhất Vi hơi kinh ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ rằng La Phủ biết cái này dô nở dê như bình tĩnh, ngươi không sợ chết sao chết hay không sợ chỉ là La Phủ nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra đầy miệng răng trắng, ngươi xác định có giết ta thực lực đó sao?